Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, công tử cái chết, chương 438, công tử cái chết, thật là khủng khiếp, vũ hồn. Đại bằng công tử nắm giữ đại bằng vũ hồn, tốc là sở triển bằng am hiểu nhất, nhưng lâm phong vũ hồn dung hợp sau khi thương long đứng đầu trong càng phun ra tử quang. Cuối cùng, hơn nữa nhanh như chớp giật, lại phối hợp lâm phong như gió bóng người. Đại bằng công tử dĩ nhiên chớp mắt liền bị đuổi theo. Bị tử quang ràng buộc, mai táng, xì, xì, đáng sợ sắc bén tiếng hú truyền ra. Những ràng buộc đó trụ sở triển bằng bị điên cuồng cắt rời. Tử quang bên trong, có một luồng khủng bố sắc bén sức mạnh, đang điên cuồng khuấy lên. Ở rất ngắn trong nháy mắt, cái kia tận tử quang đều đang bị tiêu diệt. Nhưng là chính là ở này ngắn ngủi trong nháy mắt, lâm phong bóng người đã tới. Tận hắc ám khí sát phạt thay thế được tử quang, sở triển bằng mới vừa phá tan ràng buộc, liền nhìn thấy hủy diệt sát phạt chi kiếm hướng về hắn cuồn cuộn chém giết mà ra. Nhanh, sắp tới đã không cho hắn lại lóe lên né, chỉ có chống đối. Uống a, ngoặc kép, sở triển bằng gầm lên một tiếng, cuồng bá chân nguyên phóng lên trời, yêu dị đại bằng hai cánh so với sắc bén, quét về phía trong hư không chém giết mà đến sát phạt chi kiếm. Ầm ầm, ngoặc kép, xì, xì, ngoặc kép, ba động khủng bố ở trong hư không tỏa ra, lâm phong kiếm cắt rời đại bằng vũ hồn. Một tia đỏ sẫm máu tung tóe mà ra, đại bằng công tử phát sinh một tiếng thống khổ kêu to tiếng. Khủng bố chân nguyên lực lượng hướng phía trước tập ra, thân thể của hắn thì lại mượn này cỗ lực phản chấn điên cuồng lùi về sau. Muốn bỏ chạy, triển bằng, ngoặc kép, hạo nguyệt tông phương hướng, sở kình thân thể lăng không bắn nhanh ra. Liều lĩnh hướng về lâm phong cùng sở triển bằng bắn nhanh ra. Thật nhanh so với, nhưng hắn nhanh hơn nữa, cũng không bằng lâm phong kiếm nhanh. Lâm phong cả người sát ý trùng thiên, sát phạt chi kiếm hủy diệt tất cả. Bước chân một bước, thương long gào thét, kinh khủng kia tập kích tới chân nguyên lực lượng toàn bộ oanh kích ở thương long bên trên. Lâm phong không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Sát phạt chi kiếm, lần thứ hai chém giết mà ra. Xì, xì, lâm phong kiếm như trước cắt rời tất cả. Hiến máu lần thứ hai tung tóe, lại là một tiếng hét thảm tiếng ở trong hư không vang vọng. Đại bằng công tử cả người đều là hiến máu. Ánh mắt đỏ đậm, hắn cánh chim cùng với chân nguyên càng pháp chống đỡ hắn kế tục phi hành. Thân thể hướng về hạ hàng không lạc. Ở này lâm phong còn muốn vung ra sát phạt chi kiếm thời điểm. Sở kình bóng người đến, từ dưới đi lên, đeo trên người khủng bố chân nguyên lực lượng, cuồn cuộn hướng về lâm phong đánh giết tới. Chết, ngoặc kép, sở kình gầm lên một tiếng, quyền ý vư đao, đến lâm phong dưới bàn chân. Ở sở kình con ngươi bên trong toàn bộ đều là sát ý. Phong. Lâm phong tựa hồ căn bản là không cảm giác được sở kình đánh giết mà đến. Trên người chỉ có cuối cùng sát phạt khí tức. Thân thể hơi chiến, như gió, mềm nhẹ tung bay. Khí tức kinh khủng từ lâm phong bên cạnh đánh giết mà ra. Sở kình thân thể như trước đang tăng lên. Trong nháy mắt cùng lâm phong nằm ở bình hành. Muốn dừng công kích tư thế cũng không thể. Giết, ngoặc kép. Lâm phong trong miệng phun ra một đạo quát khẽ tiếng, trăng tròn bên dưới, xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Lâm phong bóng người, lại nhìn lâm phong bản tôn, cùng sở kình gặp thoáng qua, liền phảng phất là hai cái người dưng người. Sau khi lâm phong vượt qua sở kình, hướng về kế tục đi xuống lạc sở triển bằng mà đi thời điểm. Một nguồn sức mạnh hủy diệt ở sở kình trên người lan tràn. Hủy diệt tất cả, sở kình cúi đầu, liếc mắt nhìn chính mình nơi ngực. Chỉ thấy ở nơi đó, một đoàn hắc ám chi hoa sen trực tiếp rót vào trong đó. Ngọn lửa màu đen ở hắn ngực thiêu đốt, lúc này hắn ngực đã bị thiêu đốt hết sạch. A, một đạo so với thê thảm, sợ hãi, có tiếng kêu thảm thiết ở trong hư không chiến hưởng. Lập tức chấn động, đám người liền nhìn thấy Sở Kình thân thể hóa thành ngọn lửa màu đen, bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia cỗ hủy diệt hỏa diễm trực tiếp đem Sở Kình lồng ngực phần diệt, sau đó thiêu đốt hắn cả người. Thật là đáng sợ. Ánh mắt của mọi người cứng ngắc, trong lòng cuồng mãnh rung động. Hạo Nguyệt Tông tông chủ Sở Kình liền như vậy bị Lâm Phong màu đen hoa sen hỏa diễm phần giết. Hạo Nguyệt Tông mấy người toàn bộ đều đứng lên đến rồi, ngơ ngác nhìn trong hư không đoàn kia hỏa diễm. Vẻn vẹn là đoạn trong nháy mắt, Sở Kình thân thể liền triệt để hóa thành tro tàn, tan thành mây khói. Trong không gian chỉ có Tịch Diệt chết rồi, Hạo Nguyệt Tông tông chủ liền như thế chết rồi. Hơn nữa hết thảy đều còn chưa kết thúc. Lâm Phong ở đem hắc ám chi liên khắc ở Sở Kình thân thể sau khi, khí sát phạt như trước lăng không đi xuống vượt qua. Sát phạt chi kiếm từ trên trời đi xuống không đánh xuống, hủy diệt hắc ám chùm sáng ở trăng tròn chiếu rọi bên dưới là như vậy óng ánh. Giết chóc chi kiếm tùy ý, Sở Triển Bằng cũng sắp muốn hạ xuống bóng người, mạnh mẽ rung động hạ, trong con người mang theo ngơ ngác, sợ hãi, không thể tin được, cùng với hối hận các loại, chờ, mấy phức tạp tâm tình. Nhưng mà hết thảy tất cả cũng đã pháp cứu vãn. Tám đại công tử một trong Sở Triển Bằng, biết bao chói mắt, đã từng hắn căn bản sẽ không nghĩ đến. Hắn năm đó bước vào Vân Hải Tông, muốn Vân Hải Tông giao ra một cái khí vũ cảnh run rế, sẽ trở thành hắn chết kíp nổ, từng bước một đem hắn đưa vào vực sâu. Ngày xưa, khí vũ cảnh run rế, biết bao nhỏ bé, nhưng giờ khắc này, giết hắn, một đời thiên tài, liền như vậy mệnh vẫn. Tám đại công tử chi sáu, chết, phốc đùng, ngoặc kép. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, Sở Triển Bằng thân thể rơi xuống ở tương giang bên trong, bắn lên một vệt bọt nước, hắn máu tươi chỉ là để tương giang chi thủy nhuộm đỏ trong nháy mắt, liền cùng thân thể đồng thời bị nước chảy xiết tương giang chi thủy mang đi, dần dần đi xa. Đến đây, Sở Kình phụ tử đồng thời bị Lâm Phong xóa bỏ. Hạo Nguyệt Tông đám người từng cái thân thể cứng ngắc, run rẩy, chết rồi, tông chủ chết rồi, thiếu tông chủ Sở Triển Bằng cũng chết, Hạo Nguyệt Tông, xong, hơn nữa, liền báo thù người đều sẽ không có, ai dám đi tìm Lâm Phong báo thù, liền tông chủ Sở Kình đều bị Lâm Phong thuấn sát. Đoàn người nhìn cái kia đứng ngạo nghễ với hư không bóng người, có loại mộng ảo cảm giác. Này kỳ tích thanh niên lần thứ hai mang cho bọn họ một lần tâm linh chấn động, hoàn mỹ diễn dịch thuộc về hắn vinh quang cùng hành trình. Sau ngày hôm nay, Lâm Phong bước lên tám đại công tử hàng ngũ, hơn nữa xếp hạng chí ít thứ sáu. Lăng Thiên bị giết, Sa Quỳnh bị giết, Sở Kình bị giết, còn có tám đại công tử thứ sáu Sở Triển Bằng cũng bị Lâm Phong giết chết. Không có bất kỳ lý do gì có thể ngăn cản Lâm Phong bước vào tám đại công tử hàng ngũ. Tuyết Nguyệt Thánh Viện phương hướng, Đoàn Thiên Lang ánh mắt cứng ngắc, băng hàn thấu xương nhìn chằm chằm hư không Lâm Phong. Này cũng chưa chết, như vậy đều không có giết chết Lâm Phong. Hơn nữa, gia hỏa này dĩ nhiên là con trai của nàng. Lạc Tuyết công tử sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, vốn là hắn còn muốn thế tông môn sư đệ băng nguyên báo thù giết Lâm Phong, nhưng hiện tại hắn đã không nhấc lên được nửa điểm loại ý nghĩ này. Giết Lâm Phong, hào nghi vấn như chiến, hắn sẽ bị Lâm Phong giết chết. Mà Lạc Tuyết công tử bên cạnh nhưng là Lâm Thiên, lúc này người bên trong đôi mắt đẹp, mang theo tận thất lạc tâm ý. Chết rồi, Sở Triển Bằng, người duy nhất dựa vào cũng chết. Hơn nữa có thể nói, Sở Triển Bằng chết, là người một tay tạo thành. Nếu như không phải là bởi vì người, Sở Triển Bằng sẽ không nhận thức Lâm Phong, không sẽ cùng Lâm Phong kết thù, tự nhiên cũng sẽ không luôn luôn ham muốn giết Lâm Phong. Do đó có ngày hôm nay vẫn lạc, bởi vì người, Lâm gia bây giờ sụp đổ, một đời thiên tài lại bị trục xuất gia tộc, bởi vì người, bây giờ Hạo Nguyệt Tông cũng xong, triệt triệt để xong. Tông chủ chết, Đại Bằng công tử bị giết. Hạo Nguyệt Tông đối với rất nhiều người mà nói đã không có quá to lớn uy hiếp. Khủng bố chẳng mấy chốc sẽ lòng người ly tán, đồng thời bị một ít cái khác quật khởi tông môn thay vào đó, thậm chí nuốt hết. Bất quá Lâm Phong thật không có phức tạp như thế ý nghĩ. Hắn chỉ biết là muốn hắn chết người, giết. Thân thể run lên, Lâm Phong hư không cất bước. Lần thứ hai đi tới cái kia bị màu sắc rực rỡ sợi tơ buộc chặt ràng buộc lão giả trước người. Lúc này lão giả sắc mặt trắng bệch, khí tức phù phiếm, không hề có một chút màu máu. Trong ánh mắt mang theo cuối cùng hối hận tâm ý. Đang yên đang lành hắn nhiều chuyện gì? Kết quả, hắn chọc giận người. Cái kia 18 năm trước cũng đã danh chấn tuyết nguyệt nữ nhân. Hắn biết rõ rõ ràng, ai cũng cứu không được hắn, cái kia trong Nguyễn Kiệu người cũng cứu không được, thậm chí căn bản là sẽ không đi cứu hắn. Lão giả đương nhiên rõ ràng trong Nguyễn Kiệu ngồi người là thế nào một người. Sự sống chết của hắn ở trong mắt người kia, căn bản là ngăn trở nói đến. Đó là một cái thà rằng hắn phụ người trong thiên hạ, cũng không cho người trong thiên hạ phụ hắn người. Ai phụ hắn, không chết tử tế được. Lão giả chỉ là hận hắn chính mình. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lâm Phong sẽ là con trai của nàng. Hết thảy đều là tạo hóa trêu người. Lâm Phong đi tới trước mặt ông lão, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý ác liệt. Người bắt nạt ta không có thế lực, bối cảnh, hết thảy khắp nơi làm khó dễ ta, trợ giúp Xà Quỳnh đối phó ta. Ta Lâm Phong, chỉ cho phép bại, không cho thắng, nhưng hiện tại mạng của ngươi, ở trong tay ta, ngươi có gì có thể nói? Lâm Phong nhìn lão giả, lạnh lùng hỏi, nếu như không phải người lão giả này ngăn cản hắn tìm tới Mộng Tình, Mộng Tình cũng sẽ không bị thương. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.